thế giới của tôi chỉ có anh ấy. Chương 17, góc truyện audio.com. Tưởng Tĩnh Thành đang trả lời tin nhắn của Hàn Kinh Dương, buổi chiều cậu ta vừa điện thoại vừa gửi tin nhắn, giúp anh đúng giờ ra ngoài, đừng đến muộn. Hôm qua cậu ta lại điện thoại hỏi giờ mình ra ngoài, anh vừa viết một câu trên di động, sao cậu lề mề vậy, tin nhắn còn chưa gửi đi thì nghe được tiếng gọi anh. Lúc ngẩng đầu thì thấy cô gái trước mặt, trắng, gầy, đẹp, xinh xắn đứng ở nơi đó. Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ cô gái như thế đứng ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ đơn giản gọi tên một người, có thể không khiến người ta đố kỵ được sao? Tưởng Tĩnh Thành cầm di động rung liên tục trong tay, Ngôn Dụ yên lặng đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn anh. Vẫn là Tạ Tranh bên cạnh đang định thò tay đẩy anh một cái, thì Tưởng Tĩnh Thành đã đi qua người trước mặt, đi thẳng đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô. Sao em đến đây? Ặc hỏi vậy đó hả? Một đám người vây xem đứng ở phía sau anh, trong lòng đều hung hăng mắng một câu. Thế mà Ngôn Dụ cũng thật sự ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói. Đúng lúc đi ngang qua ạ, kết quả thì anh ra ngoài. Anh nói có khéo không? Lúc cô nói lời này, mặt mày mang theo nụ cười rất mềm mại. Tưởng Tĩnh Thành vẫn hơi rũ mắt, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ bất vi sở động. Mọi người phía sau nhìn vậy cũng gấp gần chết, trong đám này cũng tính là tinh anh trong quân đội, nhưng gặp phải cảnh tượng này, mỗi người chợt giống như mấy thằng choai choai, đang nghĩ phải đùa bỡn thế nào. Còn trong lòng Tưởng Tĩnh Thành đã sớm cười giễu cợt, khéo cái rắm, Hàn Kinh Dương điện thoại WeChat không ngừng giục anh, hóa ra là đợi ở đây đấy. Tạ Tranh vừa vặn ở phía sau anh, thấy Tưởng Tĩnh Thành không nói chuyện, còn tưởng anh là cố ý lạnh nhạt cô gái nhà người ta. Anh ấy vội đẩy anh, cười nói, Tiểu Thành cũng không giới thiệu vị này cho bọn tớ chút à, sao tớ nhìn quen mắt vậy nhỉ? Anh thật sự nhìn quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi. Tuy nói anh không bằng Tưởng Tĩnh Thành ở đại đội đặc chủng, nhưng khả năng ghi nhớ và ánh mắt này của anh cũng không kém. Lớp trưởng Tạ, cậu nhìn người đẹp nào mà không quen mắt chứ, hai ngày trước không phải cậu còn ở nhà ăn nhìn thấy nữ giáo viên người ta, nói giống em họ Phương Sa của cậu đó à, bên cạnh có một người quan hệ tốt với Tạ Tranh, cố ý trêu chọc anh. Mặt già của Tạ Tranh hơi đỏ, nghiêm túc nói, đừng ồn, tôi nói thật đấy. Tưởng Tĩnh Thành cau mày, vừa định nói chuyện thì nghe Tạ Tranh kêu một tiếng, chỉ Ngôn Dụ kích động nói. Em là Ngôn Ngôn đúng không, Tiểu Ngôn Ngôn? Tạ Tranh thật sự kích động đó, lại liếc nhìn Tưởng Tĩnh Thành, lòng nghĩ cái thằng chết tiệt nhà cậu còn giả vờ cái éo gì nữa. Ngôn Ngôn, em về nước rồi à, về lúc nào đấy? Tạ Tranh rất nhiệt tình hỏi, thực ra thì anh và Ngôn Dụ không tính là quen biết, chỉ là trong ví tiền của Tưởng Tĩnh Thành để một tấm ảnh cô gái để tóc dài, nhìn rất ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Lúc vừa vào trường, ví tiền của anh đã bị mấy người bạn cùng phòng bọn họ nhìn thấy. Mắt mọi người đều nhìn thẳng, thật ra cô gái này quá đẹp, để tóc dài thẳng mềm mại, mặt mày dịu dàng, khí chất tao nhã nhẹ nhàng, chính là kiểu vừa nhìn thì có mùi vị của mối tình đầu. Kết quả hỏi Tưởng Tĩnh Thành, anh lại nói là một em gái trong đại viện. Về sau cô gái thi cấp 3 xong, còn đến trường thăm anh, mấy người leo tường ra ngoài, muốn đi theo Tưởng Tĩnh Thành. Sau khi trở về, một đám con trai mặc dù, góc truyện audio.com. Bị phạt giam, viết kiểm điểm, nhưng vẫn ngày ngày ở ký túc kêu gào, cũng muốn tìm bạn gái. Ngôn Dụ nhìn Tưởng Tĩnh Thành, thấy anh cau mày thành chữ xuyên, khóe miệng dương lên. Cô hỏi, các anh đây là muốn ra ngoài sao? Tưởng Tĩnh Thành gật đầu, đi ăn cơm. Ngôn Dụ gật đầu, ngón tay để trên khóa kéo túi sách đang đeo, không nhanh không chậm nói. Vậy nếu không em về trước, lần sau chúng ta lại cùng ăn cơm nhé à? Cô nói dứt khoát, Tạ Tranh vội nói, đừng mà cũng sắp 6 giờ rồi, nếu không để ý em đi ăn cơm cùng bọn anh đi. Ngôn Dụ không nói chuyện, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Tưởng Tĩnh Thành, đợi anh quyết định. Nhưng mà anh lại chậm chạp không mở miệng, đáy lòng Ngôn Dụ hơi thất vọng. May mà lúc này tính tình của cô không còn như trước, trên mặt không biểu hiện ra, chỉ là gật đầu nói. Thôi ạ, các anh tụ tập em chỉ, cùng đi đi, ai ngờ còn chưa đợi cô nói xong thì Tưởng Tĩnh Thành đã mở miệng. Mọi người thấy Tưởng Tĩnh Thành nói chuyện, rốt cuộc thở phào. Dù sao mọi người luôn thích ở cùng với cô gái xinh đẹp lâu một chút, dù không có tâm tư không chính đáng gì, nhưng cũng là ăn no nhìn đã mắt mà. Mặc dù phần lớn mọi người đều từ bên ngoài đến, nhưng có vài người ở gần Bắc Kinh cho nên lái xe đến. Lúc này vừa vặn có mấy chiếc xe lái đến, vì thế tất cả mọi người đều ngầm hiểu chia xe, chỉ còn lại Tưởng Tĩnh Thành. Tạ Tranh là lớp trưởng, vào lúc mấu chốt liền đứng ra, anh khẽ ho một tiếng, nói. Đúng lúc xe chúng ta không đủ chỗ, Tiểu Thành cậu đưa chìa khóa xe cậu cho tớ, còn cậu ngồi xe Ngôn Ngôn nhé. Tưởng Tĩnh Thành cau mày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định như vậy. Tạ Tranh cầm chìa khóa xe anh, vội dẫn người đi. Một đám người tàn cực nhanh, từng người cũng không ngoảnh đầu lại.